hoasanhnói.com.vn xin chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hết 20 chương của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Và trước khi khép lại quyển sách này, kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phụ bản Phong thủy giữa thiên nhiên và đô thị. Cuộc sống của chúng ta hôm nay, nói về thời gian thì đã ở ngưỡng cửa của thiên nhiên kỷ 2000, và nói về không gian thì hầu như 100% đóng khung trong đô thị. Thiên nhiên trở nên xa vời và quý hiếm, những sông biển, ao hồ, những đồi núi, những ruộng đồng bao la bát ngát, không phải là nơi nào cũng có, cũng nhìn thấy được. Tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách qua gành đá, không phải lúc nào cũng nghe được. Bởi vậy, trong cuộc sống đô thị hóa hôm nay, con người phải bỏ công sức, tiền bạc để tạo nên một phần thiên nhiên cho riêng mình. Và nếu chúng ta có một quan niệm sống như vậy, thì đó cũng là một sự ngẫu nhiên đưa chúng ta đến gần với khoa phong thủy. Thú điền viên dưới cái nhìn của khoa phong thủy. Đừng nghĩ rằng cái thú điền viên chỉ có trong cuộc sống của ông bà chúng ta ngày trước mà thôi. Thật ra, với cuộc sống ngày càng máy móc thì thiên nhiên lại càng trở nên cần thiết cho con người hơn. Bởi vậy, cái thú săn sóc, trồng tỉa cây cỏ trong vườn không những làm tăng giá trị căn nhà của mình, mà còn là một phương cách giải tỏa tâm thần trong cuộc sống quá nhiều căng thẳng như hôm nay. Do đó, đối với một người có khả năng làm chủ được một căn nhà, thì việc trồng cây, trồng hoa trong vườn, cũng như việc trưng cây và hoa trong nhà sao cho vừa đẹp, vừa đúng cách để giúp cho cuộc sống có nhiều khả quan hơn là một điều lý thú nên thực hiện như một trong những sở thích của đời người. Cái thú điển viên trong cuộc sống đô thị hôm nay đã bị giới hạn quanh quẩn trong một mảnh vườn nhỏ chung quanh nhà, và bởi cái diện tích hạn hẹp đó, chúng ta chỉ có thể chọn lựa hoặc là trồng cây kiểng, hoặc là cây ăn trái, hoặc là hoa mà thôi. Tùy theo sở thích của mỗi người, có người thích trồng cây kiểng, có người thích trồng cây ăn trái. Nhưng dù trồng loại cây nào, khi trồng cây trong vườn cũng nên theo một vài nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, những cây cao lớn như cây nhãn, cây ổi, cây cam, cây táo, v.v. nên trồng phía bên trái hay phía sau căn nhà. Những cây thấp nhỏ như cây kiểng, cây tắc, cây ớt, v.v. nên trồng phía bên phải căn nhà. Cách trồng cây như vậy là dựa trên nguyên tắc của khoa phong thủy. Bên trái của căn nhà là thanh long, tượng trưng cho người con trai trong gia đình. Bên phải căn nhà là bạch hổ, tượng trưng cho người con gái trong gia đình. Cho nên thanh long lúc nào cũng phải cao lớn bề thế hơn bạch hổ. Nguyên tắc thứ hai, trong vườn không nên trồng cây tùng. Cây tùng tuy biểu hiện cho người quân tử và sự trường thọ, nhưng đồng thời cũng là biểu hiện của sự cô đơn. Người ta thường trồng loại tùng sai phép đằng trước hay đằng sau nhà, có công dụng như một bức tường để ngăn tiếng động rất tốt, nhưng ngược lại khiến cho những người trong gia đình dễ gặp hoàn cảnh cô đơn lẻ bóng. Nguyên tắc thứ ba, nếu trồng nhiều cây giống nhau thành một hàng, như khi trồng một hàng cây tùng sai phép chẳng hạn, thì một số người cho rằng phải chọn số cây để trồng. Số cây chọn dựa trên những tiến trình phải qua của một đời người, sinh, lão, bệnh, tử. Ví dụ nếu trồng 5 cây thì sẽ rơi vào chữ sinh, nếu 6 cây thì rơi vào chữ lão, nếu 7 cây thì rơi vào chữ bệnh, và 8 cây thì rơi vào chữ tử. Đương nhiên là nên chọn chữ sinh và chữ lão, chứ không nên chọn hai chữ bệnh và tử. Nguyên tắc thứ tư, cây trong vườn không nên trồng sát cửa sổ vì cành lá sẽ che mất ánh sáng vào trong nhà, làm cho căn nhà tối tăm và âm khí sẽ trở nên mạnh hơn, có nghĩa là âm dương bị mất cân bằng, khiến cho cuộc sống của những người trong nhà dễ bị xáo trộn. Nguyên tắc thứ năm, mặt trước căn nhà không nên trồng những cây mà trong tương lai cành lá sẽ che khuất cả mặt tiền của căn nhà. Mặt tiền bị che khuất thì sinh khí sẽ không vào nhà được. Ngăn cản sinh khí vào nhà là ngăn cản sức khỏe, tiền tài và hạnh phúc đến với mình. Nguyên tắc thứ 6, chung quanh vườn trồng nhiều trúc sẽ mang lại cho gia chủ nhiều vận hội may mắn về tài lộc. Nguyên tắc thứ 7, nói về cây kiểng trong vườn, người Trung Hoa có những điều cấm kỵ như đông đào, tây liễu, có nghĩa là hướng đông của căn nhà không nên trồng cây đào. Theo khoa phong thủy, hướng đông của căn nhà thuộc cung gia đạo và hướng tây của căn nhà không nên trồng cây liễu. Hướng tây của căn nhà thuộc cung tử tức, cây đào và cây liễu trồng ở hai hướng này thì đàn bà con gái trong nhà thường có khuynh hướng lãng mạn lẳng lơ. Cũng cái thú điền viên, nhưng có người không thích trồng cây mà chỉ muốn vườn trước, vườn sau, hoa nở bốn mùa, hoa trồng trong vườn cũng nên theo một vài quy luật để mang đến nhiều điều tốt đẹp cho những người trong nhà. Chẳng hạn, mặt tiền của một căn nhà nên trồng nhiều hoa, nhất là dọc hai bên lối vào căn nhà. Trong lĩnh vực phong thủy, hoa rất hấp dẫn sinh khí, nhất là những loại hoa có hương thơm. Về mặt tâm lý cũng vậy, khi chúng ta đi ngang qua một căn nhà mà nhìn thấy mặt tiền của căn nhà nào rực rỡ màu sắc và hương thơm của nhiều loại hoa, tất nhiên chúng ta có nhiều cảm tình với căn nhà đó, thì sinh khí cũng vậy, sẽ đến với căn nhà này nhiều hơn và mang đến nhiều may mắn hơn cho gia chủ. Nếu nhà xây về hướng nam thì mặt tiền nên trồng nhiều hoa màu đỏ để tăng tài tăng lộc. Góc vườn ở hướng tây nam nên trồng hoa hồng đỏ hay hoa mẫu đơn để tình nghĩa vợ chồng ngày càng thêm nồng thắm, và con cái nếu đã đến tuổi thành thân thì cũng được nhiều vận hội may mắn trong vấn đề tình cảm và hôn nhân. Một số người cho rằng mặt trước của căn nhà không nên trồng hoa đào. Hoa đào trồng trước nhà là hình ảnh của người đàn bà tựa cửa đợi người tình trong mộng. Hoa đào đẹp thật, màu hồng ửng của hoa đào làm tươi thắm cả mùa xuân và say đắm lòng người. Nhưng trong khoa tử vi, bất luận là nam hay nữ, người có sao đào hoa thủ mệnh thì cuộc sống tình cảm khó lòng mà êm ấm. Về tướng mệnh cũng vậy, một người đàn bà mà tất cả cái đẹp đều bộc phát ra trên khuôn mặt một cách kiều mị quyến rũ thì được gọi là tướng đào hoa diện. Hoặc một người đàn bà mà đôi mắt lúc nào cũng loang loáng ánh chữ tình thì được gọi là tướng đào hoa nhãn. Cả hai đều là những người thường gặp sóng gió trên tình trường. Và có phải vì cái nết tình quá mạnh mà hoa đào nở từ mùa xuân vẫn còn tươi thắm qua mùa hạ, mùa thu và vẫn còn mơn mởn để cười cợt với gió đông? Hay gió đông ở đây không phải là gió mùa đông mà gió của phương đông? Nhân diện bất chi hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Nghĩa là trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Khi vườn trước, vườn sau đã đầy màu sắc của hàng chục loại hoa thì việc trưng hoa tươi trong nhà mỗi ngày là một điều dễ dàng và không tốn kém gì cả. Cắm hoa là một nghệ thuật. Trưng một bình hoa trong nhà sao cho đẹp mắt là nghệ thuật trang trí, nhưng đặt bình hoa cho đúng chỗ để mang lại cho cuộc sống nhiều tốt đẹp hơn là đã áp dụng phong thủy. Tuy nhiên, có nhiều người than phiền là trưng một bình hoa, tuy là hoa trong vườn không tốn tiền nhưng cũng tốn công và thì giờ. Một bình hoa chừng 3-4 ngày là tàn, do đó muốn hoa trong nhà lúc nào cũng tươi thắm. Có khi hoa ngoài vườn nở không kịp để cắt mà trưng, cho nên để khỏi tốn công, tốn thì giờ, chúng ta nên chọn những loại hoa lâu tàn. Một trong những loại hoa được xem là lâu tàn nhất là hoa lan, như loại lan hồ điệp. Nếu biết chăm sóc, có thể giữ được hoa vẫn tươi tốt đến tháng 6. Lan là một trong những loại hoa thanh nhã, từ hình dáng, màu sắc đến hương thơm đều có một sắc thái độc đáo. Cho nên số người mê hoa lan trên khắp thế giới ngày càng tăng và những hội hoa lan được thành lập khắp các nơi. Chúng ta còn nhớ, Cố Văn Hào Nhất Linh hồi còn sinh tiền cũng là một người chơi lan và rất mê lan. Ông thường thổi kèn cho lan nghe, xem lan như người bạn tri âm của mình. Cho đến nay, người ta đã tìm thấy có 25.000 loại lan khác nhau và có thể chia ra làm hai loại, phong lan và thổ lan. Phong lan là những loại lan gửi mình trên thân cây khác hay trên vách đá, còn thổ lan là những loại lan mọc trong đất. Người sành chơi lan thường quý trọng loại phong lan hơn. Có thể ví phong lan như một tiểu thư đài cát, còn thổ lan như một cô thôn nữ, tuy đẹp nhưng vẻ đẹp của hương đồng, cỏ nội. Phong lan thường có màu sắc rất tươi thắm. Và mỗi khi hoa nở, hương thơm tỏa ngát cả một vùng rừng núi, người đi tìm lan nương theo hương thơm mà lần đến. Có thể nói, đa số những người thích trồng hoa, trưng hoa đều không thể bỏ qua nét đẹp độc đáo của lan và đều muốn có một vài chậu lan trong nhà. Nhưng hầu hết ai cũng nghĩ rằng hoa lan rất khó chăm sóc và đòi hỏi nhiều điều kiện, cho nên thích mà không dám thử. Thật ra, để cho một cây lan lớn lên và trổ hoa thường xuyên chỉ cần mấy điều kiện dễ dàng sau đây. Đầu tiên là lan cần ánh sáng, tốt nhất là ánh sáng mặt trời, cho nên những nơi gần cửa sổ đều có thể trưng lan được. Chỉ cần ánh sáng, tránh đừng để ánh nắng chiếu thẳng vào hoa. Những nơi không có ánh sáng, có thể dùng đèn neon thay thế. Thiếu ánh sáng, lan không thể trổ hoa được. Thứ hai là độ ẩm. Lan xuất phát từ miền nhiệt đới nên thích hợp với khí hậu từ 70 đến 75 độ F và có độ ẩm cao, từ 70 đến 80% là tốt. Ngoài độ ẩm của không khí, chúng ta có thể tạo độ ẩm bằng nước tưới qua chậu hoa. Thường những người mới chăm sóc hoa lan có cùng chung câu hỏi: tưới nước như thế nào cho đúng? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta chỉ lưu ý hai điều. Thứ nhất là tùy theo thời tiết, mùa hè đương nhiên phải tưới nước thường xuyên hơn mùa đông. Và thứ hai là tùy theo kích thước của chậu hoa. Chậu nhỏ thì 3 ngày tưới một lần, chậu lớn thì chừng 5 ngày hay 1 tuần tưới một lần. Hoặc là do kinh nghiệm của mình, hãy để ý khi mới tưới xong, nước ướt đẫm các mảnh gỗ nhỏ hay những viên đá nhỏ trong chậu. Vì vậy, nâng lên thấy nặng, còn khi nào nâng chậu hoa lên và thấy nhẹ hẫng là chậu đã khô nước. Hoặc để ý đến lá của cây lan, nếu nước tưới đầy đủ thì lá lan sẽ cứng và dày vì no nước, còn thiếu nước, lá lan sẽ mềm và rũ xuống. Điều thứ ba là không khí phải luân lưu. Đã mang tên là phong lan, cho nên lan còn có gió, có nghĩa là nơi trưng hoa lan phải là nơi không khí luân chuyển nhiều, trong một phòng kín, hoa mau tàn úa. Chỉ một vài điều kiện dễ dàng như vậy, chúng ta có thể trưng một vài chậu lan trong nhà hay tại cơ sở thương mại của mình và giữ được những bông hoa đầy màu sắc này tươi thắm cả 3-4 tháng trời. Người mới chơi lan nên bắt đầu bằng những loại lan dễ chăm sóc như lan hồ điệp, thiết hài, vũ nữ thân gầy, thiếu nữ say giấc nồng, vân vân. Lan hồ điệp có loại màu trắng, trắng ngần như bông bưởi, có loại màu tím nhạt như hoa cà, có loại màu tím đậm như hoa sim, còn có những loại màu tím nhạt với những vân màu trắng hay tím đậm. Loại lan hồ điệp màu trắng thường có nhị hoa màu tím hoặc vàng. Lan hồ điệp có nhị vàng, đứng xa mà cũng nhìn thấy có cái nét vương giả của hoa thủy tiên mà người chơi hoa thường ví là chén vàng đĩa bạc. Có nghĩa là những nhị hoa trông giống như cái chung uống trà bằng vàng đặt trên những cánh hoa xòe ra tròn như một cái đĩa bằng bạc. Chọn một cây lan nên chọn cây có cành và lá cứng cáp, mập mạp thì cây hoa mới mạnh. Và đặc biệt đối với lan hồ điệp, mỗi nụ hoa khi nở ra thường có 4 hoặc 5 cánh hoa. Một cánh lan hồ điệp được gọi là đẹp nếu khi hoa nở những cánh hoa xòe ra chồng kín lên nhau chứ không có những khe hở như nan quạt. Loại lan vũ nữ thân gầy, nếu trưng vào dịp Tết có thể thay thế hoa mai vì cánh hoa mỏng, nhỏ và có màu vàng tươi, đứng xa trông giống như hoa mai vậy. Nhưng thật ra, khi đến gần mới thấy hoa có hình dạng của một người vũ nữ Tây Phương với chiếc áo đầm xòe thắt đáy lưng ong và hai ống tay áo phùng lên, cho nên mới có cái tên là vũ nữ thân gầy. Hơn nữa, loại lan này đời hoa cũng chóng tàn, chỉ giữ được từ 3 đến 4 tuần. Có một điều mà những người chơi lan ít người biết là lan cùng dòng họ với ngải, cho nên lan có một linh tính rất mẫn cảm với số vận của mỗi người. Bởi vậy, rất nhiều người thắc mắc rằng tôi cũng theo đúng ánh sáng, độ ẩm và thoáng khí, nhưng tại sao hoa chỉ giữ được 2 tuần là héo? Trong lúc có người giữ được hoa tươi đến 4-5 tháng, phải chăng họ có bí quyết gì? Thật ra chẳng có bí quyết gì. Nhưng cái ẩn số đó chính là vượng khí của mỗi người. Đó là điều chưa thấy nói trong những sách viết về lan. Nhưng thật sự, chính cái vượng khí của người chủ cây lan đã nuôi dưỡng cho cảnh hoa lâu bền. Vì vậy có thể nói, hoa lan như cái hàn thử biểu đo lường vận số của mỗi người. Cùng một chậu lan đó mà trong tay người này, hoa tươi tốt cả 4-5 tháng. Hoa này gần tàn thì hoa mới lại bắt đầu hé nụ. Nhưng nếu sang qua tay người khác thì chỉ 2-3 tuần là hoa tàn úa. Thường trong các cơ sở thương mại hay trưng một loại cây kiểng gọi là cây tài. Thật ra đây là một loại lan có tên là thiết mộc lan. Thiết mộc lan rất ít khi nở hoa nhưng mỗi khi nở là thần tài đến gõ cửa người chủ của cây hoa đó. Hoa thiết mộc lan không đẹp, nhưng đặc biệt là mùi hương thơm ngát. Nếu hoa thiết mộc lan nở tại cơ sở thương mại nào, thì trong năm đó, công việc làm ăn của cơ sở này sẽ rất thịnh vượng. Người Trung Hoa, mỗi khi hoa thiết mộc lan nở, họ thường hay thắt những nơ bằng vải đỏ trên cành hoa để đón mừng thần tài chiếu cố. Vấn đề tiếp theo trong phần phụ bản mà kho sách nói.com.vn muốn gửi tới quý thính giả đó là cái thùng rác và những lá ivy. Từ năm ngoái trở về trước, cứ đều đặn như vậy đã 2-3 năm rồi, cứ khoảng 6 tháng, tôi lại mang xe thay dầu nhớt một lần. Nơi mà tôi thường mang xe đến là một hệ thống chuyên việc thay dầu nhớt mà thôi, chứ không sửa xe hay là một dịch vụ gì khác. Nơi tôi chọn nằm ở góc đường Brooker và Westminster, gần chỗ làm việc của tôi, và không đông khách lắm nên khỏi phải chờ đợi lâu. Còn nhớ lần đầu tiên đến đây, nhìn cách làm việc chuyên nghiệp và phục vụ khách hàng rất vui vẻ, tận tâm của nhóm chuyên viên trẻ, tôi tự hỏi tại sao cơ sở này lại không được đông khách. Trong lúc ngồi chờ, tôi quan sát để tìm xem lý do nào. Dưới cái nhìn của một người thích nghiên cứu về phong thủy, tôi đã tìm ra nguyên nhân. Cơ sở này có một diện tích rất hẹp và nằm gần với lề đường. Phần để làm văn phòng chỉ rộng chừng 1.5 thước. Điều mà tôi nhìn thấy là ngay trước cửa văn phòng của cơ sở thương mại này là một cái thùng rác lớn, loại dùng cho các chung cư hay các khu thương mại. Tuy thùng rác đã được 3 mặt tường thấp và 2 cánh cửa gỗ bao quanh để che giấu, nhưng nhìn vào ai cũng biết đó là nơi chứa rác. Không những mất vẻ thẩm mỹ mà làm khó chịu cho tầm nhìn của những ai ngồi phía trong cửa kính của cơ sở này nhìn ra đường. Với quan niệm của khoa phong thủy, thì chính cái thùng rác đã ngăn cản sinh khí từ ngoài đường vào cơ sở thương mại này. Đó cũng có nghĩa là những may mắn, tiền bạc đáng lẽ đến với cơ sở này thì đã bị đổ hết vào cái thùng rác nằm ngay trước mũi. Bẵng đi hơn 1 năm, tôi mới trở lại chỗ cũ để thay dầu nhớt cho xe. Cơ sở vẫn như trước, nhưng nhân lực đã đổi mới, công việc có vẻ nhộn nhịp hơn. Xe của khách hàng nối đuôi nhau chờ, quan sát cách làm việc của nhóm người mới này, tôi thấy không có điều gì xuất sắc hơn nhóm trước. Lại có phần phải chờ đợi lâu hơn, đó là chuyện đương nhiên vì khách hàng đông hơn trước. Trong lúc ngồi chờ, tôi chợt nhớ tới cái thùng rác và nhìn ra cửa, cái thùng rác đã biến mất. Thật ra, cái thùng rác không phải biến mất, nó vẫn còn đó. Nhưng 3 mặt vách tường quanh thùng rác không biết từ bao giờ đã được phủ kín bằng những lá ivy, loại New York ivy. Những dây ivy với những lá xanh tươi phủ kín cả 3 mặt tường. Mới nhìn, thấy như là một cái hộp lớn được đan bằng những dây ivy xanh mướt, khiến cho người lạ nhìn vào không biết được bên trong có một cái thùng rác. Hoa và cây lá xanh tươi là những vị thuốc của khoa phong thủy. Chính những cành lá ivy xanh tươi này đã hóa giải hết những tà khí xuất phát từ trong thùng rác và hấp dẫn sinh khí từ đường vào cơ sở thương mại này. Như vậy, chúng ta thấy rằng những gì ở phía trước của một căn nhà hay đằng trước một cơ sở thương mại của mình đều có ảnh hưởng đến cuộc sống trong gia đình và sự thành bại trong việc làm ăn của mình. Tương tự như vậy, xa hơn và có tầm vóc lớn hơn là một thành phố, một tiểu bang hay một quốc gia cũng vậy. Trong chúng ta, có ai nhìn thấy cái thùng rác trước Dinh Độc Lập hồi xưa là cái gì không? Dưới cái nhìn của khoa phong thủy, cái thùng rác đằng trước Dinh Độc Lập chính là sở thú Sài Gòn. Nếu đằng trước Dinh Độc Lập là một công viên đầy hoa lá, thì có lẽ sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn. Nước là biểu tượng của tiền bạc. Sắp bước vào một thiên niên kỷ mới, chúng ta lại càng xa vời với cuộc sống của ông bà chúng ta ngày trước. Lấy một ví dụ nhỏ như làm sao chúng ta có thể hiểu được cái nhu cầu trong cuộc sống của ông bà chúng ta qua câu nhất cận thị, nhị cận giang. Với cuộc sống cả 100 năm về trước thì không có gì tiện nghi hơn khi có nơi cư trú nhất là gần chợ búa, nhì là gần sông. Chữ cận thị ở đây, ngoài ý nghĩa gần chợ, chúng ta có thể hiểu rộng hơn là gần nơi đô thị. Hơn 100 năm trước, phương tiện giao thông của ông bà chúng ta chỉ có 2 đường, đường bộ và đường thủy. Đường bộ thường vất vả, gian nan, đường thủy thì tương đối an toàn và thoải mái hơn. Bởi vậy, nhà ở gần sông là một trong những nhu cầu về tiện nghi thời đó. Và dưới cái nhìn của khoa phong thủy, gần sông cũng là một trong những điều kiện lý tưởng của một căn nhà. Đối với thời xa xưa, khoa phong thủy cho rằng một căn nhà có vị trí lý tưởng là sau lưng phải có đồi hay núi che chở, và trước mặt là sông. Sông đối với khoa phong thủy cũng là một phương tiện vận chuyển, chuyển vận sinh khí luân lưu theo dòng nước và phân bố vào những gia cư dọc hai bờ sông. Mặc dù sinh khí luân lưu khắp mọi nơi, nhưng nhiều nhất là theo dòng nước, sinh khí từ ngoài vào nhà qua cửa chính. Bởi vậy cho nên khoa phong thủy quan niệm nước lúc nào cũng nên ở mặt trước của một căn nhà. Nước ở trước nhà là cách thủy tụ tiền đường. Sinh khí nương theo dòng nước. Cho nên, đối với khoa phong thủy, nước là biểu tượng của tiền bạc, của hạnh phúc và của những vận hội may mắn. Tuy nói rằng nước là biểu tượng của tiền bạc và của những vận hội may mắn, nhưng không phải nước ở dưới hình thức nào cũng mang lại sự tốt đẹp như nhau. Bởi vậy, chúng ta có những nguyên tắc căn bản sau đây khi nói về nước trong khoa phong thủy. Nguyên tắc 1. Nước có nhiều hình thức. Thiên nhiên như nước sông, biển, suối, ao hồ. Nhân tạo như sông đào, hồ cá, hồ sen, bồn cá, cây nước phun, vân vân. Nước ở những hình thức thuộc về thiên nhiên lúc nào cũng tốt hơn nhân tạo. Ví dụ, nếu trước nhà có một cái hồ thiên nhiên, thì những ảnh hưởng sẽ tốt hơn là một cái hồ do gia chủ đào nên. Nguyên tắc 2. Nếu là sông hay suối, thì sự di chuyển của dòng nước phải ở một mức độ điều hòa và an toàn. Ví dụ nhà đối diện với một dòng sông, nước chảy nhẹ nhàng thì tốt hơn là một dòng sông nước chảy cuồn cuộn, sinh khí sẽ di chuyển quá nhanh theo dòng nước nên không thể luân chuyển vào được những nhà hai bên dòng sông. Nước dù là thiên nhiên hay nhân tạo, lúc nào cũng phải sạch sẽ, không có mùi hôi hay rác rưởi. Bởi vậy có nhiều người cũng đặt hồ cá trong nhà hay trong cơ sở thương mại nhưng không săn sóc kỹ để nước trở nên vàng đục, rêu bám chung quanh bồn. Thậm chí nước có mùi hôi vì không thay nước thường xuyên. Một hồ cá như vậy chỉ mang đến tà khí chứ không phải là sinh khí. Tóm lại, nước là một biểu tượng rất tốt trong khoa phong thủy. Nhưng nếu không theo được bao nguyên tắc như vừa nêu trên, thì thà đừng có nước vẫn còn tốt hơn. Bởi vậy, ở đây chúng ta đề cập đến một trường hợp thường thấy trong các đô thị ở Hoa Kỳ hiện nay, đó là những đường cống thoát nước công cộng của thành phố. Đường cống dù lớn dù nhỏ, cũng là một hình thức của nước, nhưng thường mang lại những ảnh hưởng không tốt cho những căn nhà hay những cơ sở thương mại ở kế những đường cống này. Sự tác hại có mức độ nặng nhẹ và ảnh hưởng nhanh hay chậm còn tùy theo vị trí của đường cống đối với căn nhà hay cơ sở thương mại này. Tệ hại nhất là đường cống ở ngay phía trước một căn nhà hay một cơ sở thương mại. Tệ hại thứ nhì là đường cống ở ngay phía sau. Và ít tệ hại hơn hai vị trí trên là đường cống ở bên phải hay bên trái. Chỉ lấy một ví dụ làm điển hình cũng thấy rõ điều tai hại do đường cống sau đây. Có một khu phố nhỏ gồm 2 dãy nằm theo hình chữ L. Một dãy nằm sát bên đường cống và dãy kia thì đối diện với đường cống. Đây là một khu phố nhỏ, chỉ gồm khoảng 10 cơ sở thương mại, nhưng cũng là một trong những khu phố nằm trong vùng sinh hoạt náo nhiệt của cộng đồng người Việt tại Lít Sài Gòn. Nhưng nếu ai lưu ý sẽ thấy những cơ sở thương mại trong khu phố này hơn 20 năm qua đã đổi chủ không biết bao nhiêu lần. Đó là chưa kể một số chủ nhân của một vài cơ sở trong khu phố này ngoài việc thất bại trong vấn đề làm ăn lại còn bị những tai nạn đã xảy đến cho chính bản thân mình. Và không biết trong tương lai ai là nạn nhân kế tiếp của một đường cống xem có vẻ bình thường, vô tội và ít người để ý đến, nhưng đã cuốn trôi đi tiền bạc, hạnh phúc và niềm hy vọng của bao nhiêu người. Nhưng tại sao chỉ một đường cống thoát nước đơn giản như vậy mà dưới cái nhìn của khoa phong thủy lại mang đến nhiều điều tai hại? Chúng ta có thể phân tích và ghi nhận những điều sau đây. Điều trước tiên là những đường cống thoát nước công cộng của thành phố có kích thước khá lớn, trung bình cũng rộng khoảng 2-3 thước và sâu hơn 1 thước, lớn hơn và chạy xuyên qua nhiều thành phố đến độ người ta không còn gọi là đường cống nữa, mà xem như là một con sông đào. Đó là sông Santa Ana, thật ra chỉ là một đường cống thoát nước. Chỉ trừ mùa mưa, những mùa khác đường cống không có nước. Đường cống lúc đó trông giống như một chiến hào để ngăn chặn địch quân từ bên ngoài xâm nhập vào. Như vậy, đối với khoa phong thủy, đường cống này cũng ngăn chặn sinh khí trong mùa khô và cuốn hút hết sinh khí trong mùa mưa, nước lũ. Đi xa hơn, với quan niệm của khoa phong thủy ngày xưa, khi cuộc sống chưa trở thành đô thị hóa, thì khoa phong thủy chú trọng đến sự tốt xấu của một cuộc đất nhiều hơn là phương hướng. Một cuộc đất được xem là tốt là một cuộc đất có vượng khí tụ lại hay di chuyển ngang qua. Vượng khí di chuyển trong cuộc đất mà phong thủy ngày xưa gọi là long mạch. Bởi vậy, nếu một cuộc đất có vượng khí di chuyển qua mà bị một đường cống chặn lại, có nghĩa là long mạch đã bị chặt đứt, thì cuộc đất đó không còn tốt nữa. Đó cũng là một trong những cách trấn yểm hay phá long mạch của những tay phong thủy ngày xưa. Và điểm tai hại thứ hai là nếu đến mùa mưa, đường cống đầy nước, nhưng nước này là nước dơ bẩn, lẫn lộn với rác rưởi, xác chết thú vật, vân vân, thì dòng nước này chỉ mang lại tà khí, chứ không phải là sinh khí. Tóm lại, nước là một trong những biểu tượng tốt đẹp của khoa phong thủy, nhưng nước không theo đúng những hình thức căn bản đã nêu trên, thì thà không có nước vẫn còn tốt hơn. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hết 20 chương, cùng với phần phụ bản của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Đây thực sự là những thông tin bổ ích để giúp chúng ta có thể sắp xếp ngôi nhà mình đang ở cũng như cơ sở thương mại để giúp cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. khosanhnói.com.vn Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Quý thính giả đang nghe quyển sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung. Quyển sách này do công ty Gạch Men Vạn Lợi tài trợ với lời chúc. Kính chúc các thính giả của khosanhnói.com.vn hạnh phúc và thịnh vượng. Liên hệ công ty Gạch Men Vạn Lợi qua website www.vạnlợiceramic.com. Chân thành cảm ơn.